Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 852, chạy ra một đường sinh cơ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy phía trên. Tô Nhiên nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu hướng phía Bơ Tiểu Sinh chỉ phương hướng nhìn lại, này mới phát hiện một cái đen xì đồ vật đang khảm nạm tại xa tầng phía trên, nếu không nhìn kỹ thật sự là không phát hiện được. Ta đi xem một chút. Tô Nhiên đạp thứ mấy bước vào không trung, rất nhanh liền đi tới xa tầng đỉnh, làm sơ tường tận xem xét này mới phát hiện, này cái gọi là đen xì đồ vật chính là bình tử sở lưu lạc nắp bình. Ca, khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, hắn vừa bắt tay tiếp xúc đến nắp bình thời điểm, nút lọ lại tự động thoát hạ xuống, vô cùng nhẹ nhõm đã bị hắn nắm ở trong tay. Ầm ầm, ngay tại nắp bình thoát ly xa tầng trong chớp mắt hướng trên đỉnh đầu truyền đến kịch liệt ầm ầm thanh âm, xa tầng rung động, không ít hạt cát chấn rơi xuống, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Không tốt, nơi này muốn sập. Tô Nhiên tâm thần kịch chấn, không dám có chút chần chờ, đương trường tới cái thiên cân trụy, bắt lấy này cổ quái bình tử, đương trường liền đem nắp bình cho nhét trở về miệng bình. Giống như là phong ấn tiêu thất, bình tử không có lực lượng thần bí trèo chống, bị Tô Nhiên trường khống trong tay, trực tiếp đem bình tử ném vào bàng quang, đối với Bơ Tiểu Sinh hô. Chạy mau, lúc này Bơ Tiểu Sinh ngược lại là không có bao nhiêu hoảng hốt thần sắc, toàn bộ lực chú ý của nàng tại Tô Nhiên trên người, tại nhìn thấy Tô Nhiên đem bình tử cầm trong tay, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Nhiên hai người chạy ra này hình tròn không gian, còn chưa kịp ổn định quyết tâm thần, chỉ nghe oanh một tiếng, xa tầng sụp đổ tựa như hồng thủy thác nước đồng dạng, trực tiếp đem mảnh không gian này cho vùi lấp. Nguy hiểm thật, nhìn xem một màn đáng sợ này, Tô Nhiên sắc mặt cũng thay đổi, muốn là mình chậm thêm vài giây xuất ra, hậu quả kia. Tô Nhiên không dám nghĩ tới. Phốc Thủy, đừng tại đây ngu ngốc đứng, nhanh chóng nghĩ biện pháp ra ngoài a, bên ngoài cửa thông đạo đoán chừng có người chơi gác, mà này truyền tống quyển trục lại không có pháp sử dụng, hai ta cũng không thể xông vào a, Bơ Tiểu Sinh nhịn không được thúc giục nói, nơi này nàng là một khắc cũng ngốc không nổi nữa, chỉ muốn sớm một chút rời đi địa phương quỷ quái này. Vậy chúng ta dứt khoát chính mình đào ra một cái lối đi. Tô Nhiên chỉ này bị vùi lấp không gian, vừa cười vừa nói. Dù sao này địa hình đã sụp xuống, phía trên chính là đường ra, đơn giản trực tiếp trả lại an toàn. Có thể nhiều như vậy hạt cát có đào tới khi nào mới là cái đầu a, Bơ Tiểu Sinh nhìn trước mắt nhiều như vậy hạt cát lúc này phạm vào buồn, nếu dùng cái cuốc đi đào, năm nào tháng nào tài năng đào xong. Hắc đây hết thảy đều giao cho ta, ngươi chỉ cần theo ở phía sau là được rồi. Tô Nhiên nói xong, trực tiếp nhào vào hạt cát đưa lưng về phía Bơ Tiểu Sinh, dùng áo đen sờ vật che chắn, bàng quang mở rộng ra, hai tay mãnh lực hướng dưới háng trang nổi lên hạt cát. Khoan hãy nói, có siêu thần khí bàng quang, cho dù lại đến một tòa núi cát cũng có thể cất vào đi, không có một chút thời gian, đã bị Tô Nhiên cho sinh sôi đào ra nhảy dựng thông đạo tại một nhúm ánh mặt trời chiếu đi vào thời điểm, thời gian trả lại không có đi qua 20 phút. Khiến Bơ Tiểu Sinh trong nội tâm sinh nghi chính là, những đào lên đó hạt cát đi đâu? Góc truyện audio.com, không thể không nói, Tô Nhiên hai người vận khí không tệ, hai người bọn họ chạy ra dưới mặt đất che giấu không gian, trước mắt cũng không có nhìn thấy người chơi, xem ra trên sa mạc sụp đổ này mấy mét phạm vi căn bản là muối bỏ biển, dẫn không nổi bao nhiêu người chú ý, đi mau, rời đi trước nơi này lại nói. Tô Nhiên hướng phía xung quanh quét thêm vài lần, nhìn lại dưới thân vừa đào ra xa động, chung quy cảm giác nơi này không an toàn, cùng Bơ Tiểu Sinh một chỗ nhanh chóng rời đi nơi đây. Mà đang ở Tô Nhiên hai người sau khi rời đi không lâu sau, dưới mặt đất che giấu địa đồ trong lại lần nữa trào vào mấy trăm người chơi, bọn họ đều là thuần một sắc mãnh hổ vi tôn công hội thành viên, tại nhân bảng cao thủ xích mặt hổ dưới sự dẫn dắt lại dò xét chỗ này nguy hiểm không gian. Nhưng mà, bọn họ thật vất vả đột phá độc khí phong tỏa, lại không có phát hiện nước đổ khó hốt hai người thân ảnh, đang nhìn đến kia vị trí vừa đào chạy trốn cửa ra thế mới biết kia bình tử bảo vật đã sớm bị nước đổ khó hốt cho bắt đi. Đáng chết tới chậm một bước, xích mặt hổ tức giận giống lên một tiếng, trong tay búa tạ hung hăng đập vào trên vách tường, bởi vì dùng sức quá mạnh vách tường vỡ vụn, phía trên sa tầng trực tiếp sụp đổ, đại lượng hoàng sa như sóng lớn tập kích rơi, đêm này mấy trăm người cho giấu chôn ở bên trong, đáng thương người chơi trả lại không có hiểu rõ tình huống như thế nào, đã chuyển thế sống lại. Tô Nhiên hai người tới một chỗ người ở hy hữu đến đất cắt này mới hoàn toàn yên lòng. Hảo được rồi, lại đi chân đều đã đoạn, Phốc Thủy, nghỉ ngơi trước hội, nhìn xem ngươi lần này thu hoạch ngoài ý muốn. Đuổi lâu như vậy đường, quá mức mệt nhọc, Bơ Tiểu Sinh một chút thục nữ hình tượng cũng không còn, đặt mông ngồi ở đất cát trên mặt mỏi mệt nhất nhãn liền biết. Tô Nhiên cũng đi theo ngồi xuống, cảm nhận được hoàng sa vậy có chút bị phòng người nhiệt độ, nội tâm trở nên ấm áp. Ồ, đây là có chuyện gì? Móc ra kia kỳ quái bình tử, Tô Nhiên này mới phát hiện, trong bình muôn đời xá lợi lại biến thành 7 màu nhan sắc, sắc thái lưu chuyển, vô cùng hấp dẫn người ánh mắt. Nha, như thế nào biến thành như vậy, không phải là muốn nổ tung a? Bơ tiểu sinh mắt nhìn xá lợi biến hóa, trong nội tâm cả kinh, hơi không thể tra sau này xê dịch, nếu thật là phát sinh bạo tạc còn có thể có phản ứng chỗ trống. Nhìn ngươi sợ tới mức muốn bạo đã sớm phát nổ, nơi nào sẽ chống đỡ đến bây giờ. Tô Nhiên rất khinh bỉ bơ tiểu sinh nhất nhãn, rút ra nắp bình, đem muôn đời xá lợi ngược lại trong tay, không thể chờ đợi được nhìn lên xá lợi lúc này thuộc tính. Muôn đời xá lợi, đặc thù, muôn đời đại xà chi xà túi, bị chủ nhân nó khi còn sống luyện chế thành một khỏa xá lợi thực ở thể nội tọa hóa hiện hình, có hấp nạp muôn đời đại xà bản tôn công hiệu, có thể dần dần gia tăng muôn đời đại xà hào cảm độ, đợi đến hào cảm độ xuất hiện mắc trị số, liền có thể khống chế kia gia nhập chiến đấu. Trước mắt trạng thái, hào cảm độ 100, muôn đời đại xà tiến hóa, ở vào không thể triệu hoán trạng thái. Chú thích: muôn đời đại xà tử vong tiêu thất, người chơi tử vong, muôn đời xá lợi rơi xuống. Tiến hóa trạng thái, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hòa trong chớp mắt cháy bùng, tâm tình lại càng là vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới, tại hấp thu hài lượng độc tố, lại sẽ để cho muôn đời đại xà trực tiếp chống được tiến hóa. Ha ha, đây quả thực là thiên đại tin tức tốt. Muôn đời đại xà vốn là thượng cổ dị thú, tiến hóa thực lực tuyệt đối sẽ càng thêm thay đổi. Thái, Tô Nhiên trong nội tâm tràn ngập chờ mong, này tiến hóa là tốt sự tình, mặc kệ đợi bao lâu đều đáng, còn có này hảo cảm độ trực tiếp đội lên 1000, nhất thời bán hội không cần lo lắng triệu hoán vấn đề. Thế nào, không có nguy hiểm gì à, bơ tiểu sinh trong mắt hiện lên một tia không hiểu hào quang, nhịn không được lên tiếng hỏi. Không có gì, chính là hấp thu nhiều tiêu hóa không tốt, tạm thời vô pháp lần nữa sử dụng. Tô Nhiên không có đem muôn đời đại xà sự tình báo cho bơ tiểu sinh, có một số việc còn là có tự mình biết mới tốt. Phốc thủy, khác thừa nước đục thả câu, nhanh chóng đem bình này thuộc tính phát ra, có thể triệu hoán ôn dịch bùn quái, cái này đạo cụ hẳn không phải là phàm phẩm. Thấy Tô Nhiên đem viên kia bom hẹn giờ xá lợi cho thu vào, bơ tiểu sinh lúc này mới yên tâm đi phía trước xê dịch thân thể thúc giục lên tiếng. Cách chương.